Chương 4. 1356 xoay người rời đi. Chỉ có từng nhánh lịch luyện tiểu đội, đại gia chú ý đều không là thân phận gì địa vị, mà là thực lực tu vi đương nhiên, có thực lực người có tu vi, ở đây Phượng Mộc Lâm bên trong, vậy thì có lao đại đồng dạng tồn tại địa vị. Về phần những người khác tu vi thấp người có thể trách ai nghĩ tới đây, lao đầu nỗi lòng ổn định lại, như thế nào vị tiểu thư này hiện tại ra giá 7.000 linh tệ. Thương Xương quận chúa khiêu khích nhìn lên trước mắt Kiều Mục. Nàng căn bản không để ý tới trong đội ngũ vị nữ tử kia ở giữa điều giải, thậm chí lắc một cái bả vai, đem tay của cô gái kia cho văng ra ngoài. Nàng thế nhưng là Thương Châu người, lại không cần tại Thần Châu người dưới tay kiếm cơm ăn, cho nên nàng căn bản liền không sợ trước mắt vị này người người nghe đến đã biến sắc thái tử phi. Mỗi lần thấy được nàng A Lịch ca ca, mỉm cười cùng này tiểu thái tử phi lúc nói chuyện, nàng liền ngăn không được một trận tim đập nhanh run rẩy, khó chịu giống như là có vô số con kiến tại gặm nuốt trái tim của nàng. Đây chính là nàng A Lịch ca ca, đối nàng cho tới bây giờ sắc mặt không chút thay đổi, đối lên trước mắt này nhỏ thái phi lúc, nhưng lại là mặt khác một bức diện mạo, giản làm cho người ta tức giận đến phát điên. Thật là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, đều đã có Thần Châu thái tử ưu tú như vậy người, còn dám khắp nơi câu tam đáp tứ qua loa cho nam nhân bức mị nhãn người khác. Nếu như biết này Tương Xương quận chúa đáy lòng ý nghĩ, xác định vững chắc sẽ một mặt thành khẩn nói cho nàng, ngươi nên đi mắt nhìn khoa tiểu cô nương mặt đối với bất kỳ người nào kia cũng là mặt không thay đổi tốt phạt ngươi này là từ đâu nhìn ra nàng qua loa cho nam nhân bức mị nhãn đúng không. Tiểu Mục đều chẳng muốn nhìn cái kia đồ đần quận chúa một chút, trực tiếp đối Tào Sách ngốc nói cho hắn 8.000. Đương nàng khôi phục thực lực, nhất định sẽ tặng mỗi người bọn họ một phần thật dày đại lễ 9.000 cho hắn 1.000. Tiểu Mục sắc mặt âm trầm có mấy phần đáng sợ. 2.000. Cho hắn 2.1. 3.000 theo giá tiền phi tốc đi lên tăng mạnh, Hoàng Kỳ Sơn ba người đều có chút không chịu đựng nổi nhìn về phía Tương Xương quận chúa. Lúc trước mở miệng đề nghị đem dược liệu chia đều nữ tử, Tiểu Mục mấy người tự nhiên cũng là nhận biết. Kia là Cầm Gia Cầm Văn. Nàng lúc này chính lấy một loại phi thường không thể nhận đồng ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm đang cùng Tiểu Mục biểu giá Tương Xương quận chúa. Nàng thực sự rất không hiểu, trên đời làm sao lại có như vậy đầu góc heo nữ nhân. Hiện tại thời gian có hạn, bọn họ bởi vì có phi hành linh khí quan hệ, mới sẽ như thế nhanh đến Phượng Mộc Lâm. Bây giờ không phải càng hẳn là thừa dịp đại bộ phận đồng học đều không có đến Phượng Mộc Lâm thời khắc, tiết kiệm thời gian tranh thủ thời gian cùng người thương nghị xong. Trước mua một phần dược liệu bắt đầu luyện. Ngươi như thế cùng người ở chỗ này liễu lo không ngừng miệng lưỡi chiến, thực sự là rất không có ý nghĩa. Đặc biệt đắc tội vẫn là tiểu thái tử phi dạng này người. Tiểu thái tử phi nếu như ở trong lòng ghi lại ngươi một bút, sau khi cuộc tranh tài kết thúc chính là bọn họ xui xẻo thời gian. Cấm Văn nhịn không được nghĩ thở dài. Quả thật là một đám người ô hợp đội ngũ, nàng thực ra nguyên bản căn vốn không muốn gia nhập chi đội ngũ này. Nếu không phải nàng cùng thất đệ cũng sẽ không luyện dược, như thế nào gia nhập Tương Xương này náo tàn đội ngũ đại ca cùng nhị ca bọn họ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, sớm tăng thêm đội ngũ rời đi. Còn lại nàng cùng ngũ đệ thất đệ thương nghị một chút, miễn cương cùng Tương Xương một đoàn người dựng cái hòa nhi. Dù sao đây chẳng qua là đấu loại, bằng bọn hắn năng lực, chơi cái đội ngũ tổng điểm 2.000 vẫn là không có vấn đề. Liền xem như kéo lên mấy cái này vương hữu. Cái kia nàng cu nở dê nhận thật không nghĩ đến, tranh tài lúc này mới vừa mới bắt đầu, Tương Xương con hàng này liền cùng người na ho thượng. Cầm Văn bực bội quay đầu lại.